Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, Ma Môn Động Tĩnh. Giải thích cái gì? Giải thích ngươi cũng không muốn làm trưởng giáo đại tế ti. Cũng không muốn mưu hại bản tọa. Tất cả đều là bị ma môn bước đến. Liên Tâm Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu. Vu Huyễn Diễn, nếu như ngươi thoải mái thừa nhận, bản tọa còn đem ngươi là một cái nam nhân. Nhưng nếu như ngươi đến hiện tại, còn muốn cái gọi là giải thích, vậy liền thật làm cho bản tọa xem thường ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, Vu Huyễn Diễn bị nói ngậm miệng không nói gì. Kỳ thật hắn căn bản không nghĩ giải thích. Chỉ bất quá vừa mới đột nhiên nhìn thấy Liên Tâm Nguyệt. Trong lúc nhất thời bị sợ phủ, cho nên mới có chút nói năng lộn xộn thôi. Không có biện pháp, Liên Tâm Nguyệt mấy chục vạn năm qua, sớm đã tại Tịnh Thế Thần Giáo thành lập vô thượng quyền uy. Tất cả mọi người đều từ đáy lòng chỗ sâu. Đối với nàng tràn đầy thật sâu kính sợ. Đừng nhìn Vu Huyễn Diễn cũng đã liên hợp ma môn, phản bội Liên Tâm Nguyệt. Nhưng đối với nữ nhân này, hắn trong lòng kỳ thật vẫn như cũ 10 phần hoảng sợ. Loại này hoảng sợ cũng đã khắc sâu vào trong xương cốt. Mãi mãi cũng không có khả năng xóa đi. Tốt, không muốn lãng phí thời gian. Liên Tâm Nguyệt ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn chung quanh. Ma môn người đâu? Vu Huyễn Diễn, người không phải cũng đã cùng ma môn liên thủ à? Làm sao hôm nay bọn họ không có phái người đến? Người không phải là coi là chỉ bằng vào bản thân, là có thể đem bản tọa một lần nữa phong ấn à? Vu Huyễn Diễn sắc mặt âm tình bất định. Hắn đương nhiên không phải là không muốn mang ma môn người đến, mà là 2 năm trước phong ấn Liên Tâm Nguyệt sau đó, ma môn cao thủ liền đều bị triệu hoán trở về. Nghe nói là muốn cùng ma tôn cùng một chỗ bế quan, nghiên cứu một dạng bảo vật. Bây giờ lưu ở Tịnh Thế Thần Giáo, đều chỉ là một chút phổ thông ma môn võ giả, coi như mang đến cũng vô dụng. Lúc này Tô Hạo Thần cũng từ địa động bên trong bay ra, đi tới tử thần bên người. Tiền bối, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tử thần lắc lắc đầu. Vừa mới ở dưới lòng đất phát sinh cái gì? Đại tế ti thức tỉnh thời gian, giống như so với ta dự tính sớm rất nhiều. Cũng không có cái gì. Ta liền là dùng thần linh dị tượng, giúp đại tế ti tăng nhanh ý thức cùng nhục thân dung hợp mà thôi. Cho nên nàng thức tỉnh nhanh hơn một chút. Tô Hạo Thần tùy ý giải thích nói. Tử thần tức khắc quăng tới chấn kinh ánh mắt, liền giống như lại nhìn quái vật. Người thần linh dị tượng, thế mà còn có loại này năng lực. Khá lắm, nhìn đến ta vẫn là xem thường ngươi. Bất quá cũng may mắn ngươi nhường đại tế ti trước giờ thức tỉnh. Nếu không vừa mới ta liền chết ở Vu Huyễn Diễn trong tay. Cái này thật đúng là hảo hảo cảm tạ ngươi. Tiền bối khách khí, ta kỳ thật cũng là ở tự cứu thôi. Dù sao nếu quả thật nhường bọn họ một lần nữa phong ấn đại tế ti, ta cuối cùng cũng phải bị bọn họ giết chết. Tô Hạo Thần khoát tay nói. Mặc kệ thế nào, ngươi đều là đã cứu ta. Tô Tiểu Hữu, phần ân tình này tử mỗ cứu. Tương lai nếu như có cái gì sự tình cứ mở miệng, tử mỗ nhất định tuyệt không hai lời. Tử thần hào khí vỗ vỗ ngực, nói ra, lúc này, Liên Tâm Nguyệt trên người, bỗng nhiên tản ra một cỗ sát cơ lạnh như băng. Tại cổ này sát cơ bao phủ xuống, Vu gia trên 100 cao thủ, trực tiếp liền bị giam cầm lại thân thể. Ngay cả Vu Huyễn Diễn đều thân thể cứng ngắc, khẽ động đều không thể động. Đây chính là tông sư cường giả đáng sợ. Nếu như bọn hắn muốn giết người, cái khác võ giả tế ti, căn bản liền không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Ngươi là nói, ma tôn đang bế quan nghiên cứu một kiện bảo vật. Liên Tâm Nguyệt lạnh lùng hỏi, nói cho bản tọa, đó là một kiện cái dạng gì bảo vật, có cái gì tác dụng? Vu Huyễn Diễn sắc mặt xám xịt xuống tới. Từ Liên Tâm Nguyệt xuất hiện một khắc kia, hắn liền biết rõ bản thân đã chết định, cho nên trong lòng đã sớm không ôm sống sót hy vọng. Bất quá chết về chết, hắn lại không nghĩ trước khi chết lại nhận cái gì tra tấn. Hắn rõ ràng, đối mặt một vị tông sư, bất luận cái gì bí mật đều không có khả năng giữ lại. Chỉ cần là Liên Tâm Nguyệt muốn biết rõ, thì có một vạn loại biện pháp có thể lấy được. Cho nên cùng với chịu khổ, hắn còn không bằng thành thành thật thật bàn giao đi ra. Nói thật, ta cũng không biết cái kia cụ thể là cái gì bảo vật. Dù sao mặc dù song phương hợp tác, nhưng Ma Môn không có khả năng đem bản thân bí mật nói cho ta biết. Vu Huyễn Diễn lắc lắc đầu. Ta chỉ có thể từ bọn họ trong đôi câu vài lời suy đoán ra một chút sự tình thôi. Nếu như ta không có đoán sai, món kia bảo vật hẳn là ma tôn luyện chế, chuyên môn dùng để đối phó thất đại tông sư. Uy lực tương đối đáng sợ, thậm chí có khả năng giết chết tông sư. Giết chết tông sư, cái này sao có thể? Đám người hoảng sợ biến sắc, cảm giác lời này đơn giản không thể tưởng tượng. Tông sư là cái gì? Đó là ngộ ra thiên địa chí lý, ở thiên địa khắc họa dưới tự thân sinh mệnh lạc ấn. Là thế gian cường đại nhất tồn tại. Mỗi một vị tông sư thực lực đều có thể nói là chấn cổ thước kim. Hơn nữa bởi vì khắc họa dưới sinh mệnh lạc ấn quan hệ, tông sư có thể nói đã cùng thiên địa hòa làm một thể, đạt đến chân chính thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chỉ cần lạc ấn không bị xóa đi, bọn họ liền xem như bị đánh thành bột phấn cũng có thể trọng sinh, bất tử bất diệt. Cái này cũng chính là cái gì 2 năm trước, Vu Huyễn Diễn cùng Ma Môn cao thủ không trực tiếp giết chết Liên Tâm Nguyệt, mà vẻn vẹn chỉ là phong ấn nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn căn bản liền giết không chết Liên Tâm Nguyệt. Thế nhưng là hiện tại Vu Huyễn Diễn nói, Ma Tôn có một kiện bảo vật, thế mà có thể giết chết tông sư. Cái này làm sao có thể nhường đám người không được chấn kinh. Nhìn đến không chỉ có thất đại tông sư đang nghiên cứu giết chết Ma Tôn biện pháp, Ma Tôn cũng tương tự một mực nghiên cứu như thế nào triệt để mạt sát thất đại tông sư. Hơn nữa rất rõ ràng, hắn đã nhanh muốn thành công. Liên Tâm Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, lần thứ tư chính ma đại chiến sở dĩ còn không có mở ra, liền là bởi vì Ma Tôn cùng thất đại tông sư đều không có tìm tới triệt để giết chết đối phương thủ đoạn. Nhưng nếu như Ma Tôn món kia bảo vật thật có thể diệt sát thất đại tông sư, liền mang ý nghĩa Thánh Khư đại lục bình tĩnh cục diện rất nhanh liền muốn bị phá vỡ. Ta bị phong ấn 2 năm, không biết mấy cái kia lão gia hỏa tiến triển thế nào. Hy vọng bọn họ cũng đã hoàn thiện giết chết Ma Tôn biện pháp. Nếu không một khi chính ma đại chiến mở ra, chúng ta sẽ triệt để lâm vào bị động. Liên Tâm Nguyệt âm thầm nghĩ tới. Nhìn đến đợi đến giải quyết trong giáo sự tình, ta muốn nhanh một chuyến Hạo Nhiên võ tông. Nghĩ đến nơi này, nàng ngẩng đầu lần nữa nhìn về phía Vu Huyễn Diễn. Tốt, bản tọa muốn biết rõ sự tình cũng đã hỏi xong. Ngươi còn có di ngôn gì sao? Nếu như không có, liền có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ta, chấm ngoặc kép, Vu Huyễn Diễn thở dài. Cúi đầu mắt nhìn Tô Hạo Thần. Trong lòng tràn ngập không cam lòng, hắn thật rất hối hận 2 năm trước bị Tô Hạo Thần chạy mất. Lúc ấy nếu như có thể dung hợp Tô Hạo Thần huyết mạch lực lượng, hiện tại hắn rất có thể cũng đã đột phá tông sư. Lại tại sao sẽ ở Liên Tâm Nguyệt thuộc hạ, không có chút nào phản kháng năng lực. Nhưng là đáng tiếc, sự tình qua đi liền là đi qua, cho dù là hối hận cũng vô dụng. Cho đến ngày nay, hắn duy nhất có thể làm liền chỉ có nhắm mắt chờ chết. Ta không có cái khác muốn nói, chỉ hy vọng đại tế ti khoan dung độ lượng, có thể cho ta Vu gia lưu lại một chút huyết mạch. Dù sao tất cả chuyện sai đều là lão phu làm, những cái kia tuổi trẻ tiểu bối căn bản là cái gì đều không biết. Khẩn cầu đại tế ti có thể buông tha bọn họ. Vu Huyễn Diễn cô đơn khẩn cầu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/vo/vostan/tsan/ ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,